Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy không phải người thường, không dễ dàng bị anh bắt đâu. Chu Linh Vận vừa lo lắng, bỗng nghĩ đến điều gì đó, trong lòng lại tràn đầy tin tưởng. Nghiêm Mộ Hàn dù sao cũng là quân nhân ưu tú của quân khu phía Nam, xuất sắc trong phi hành, cận chiến và BAN súng. Tuy nhiên, cô không định nói những điều này với Bạch Mục Phong. Ánh mắt cô lấp lánh khi nhắc đến Trát Sở khiến hắn tức giận. Cô thích hắn đến vậy sao? Bạch Mục Phong kéo cô đứng dậy, ép hai người đối mặt, giọng đầy uy hát, cô chỉ được thích tôi. Cô thích ai? Người đó phải chết. Anh thực sự thích tôi sao? Chu Linh Vận chất vấn. Đương nhiên, nếu thích, sao lại trói buộc tôi? Đây gọi là thích ư? Ngươi chưa bao giờ tôn trọng ý nguyện của tôi, chỉ ép tôi phải phục tùng. Tình cảm này không công bằng. Lời nói như lời cáo trực về sự tàn bạo của hắn. Bạch Mục Phong sững lại, nhìn dây trói trên người cô, lạnh lùng nói, tôi có thể cởi trói, nhưng cô đừng hòng chạy. Bằng không, tôi không ngại bẻ gãy chân cô. Cô biết không, cô liên tục thử thách sự kiên nhẫn của ta. Chỉ cần ngoan ngoãn, tôi có thể cho cô mọi thứ. Vậy anh có thể cho tôi tự do không? Chu Linh Vận cười lạnh, giọng đầy mỉa mai. Không thể, vậy lời anh nói cũng chẳng đáng tin. Ánh mắt cô đầy thất vọng. Bạch Mục Phong tối sầm mắt, cởi trói cho cô. Ở yên đây, đừng thách thức tôi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, bên ngoài toàn người của anh, tôi làm sao trốn? Cô xoa gạo tay đầy vết hàn. Được tự do phần nào cũng là điều tốt. Có lẽ do chiến sự căng thẳng, Bạch Mục Phong không còn thời gian hành hạ cô. Hắn sai người mang đồ ăn đến. Cô muốn biết tôi sẽ bắt Trát Sở thế nào không? Chu Linh Vận đang mệt mỏi bỗng tỉnh táo. Nếu thực sự bắt được, anh đã mang anh ấy đến trước mặt tôi rồi. Chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đầy tự tin, không quá một ngày, cô không hiểu sao hắn chắc chắn đến vậy. Cô chỉ cần chờ tin tốt, tôi phải ra tiền tuyến. Nghe hắn đi, cô thở phào, hy vọng Nghiêm Mộ Hàn không sao và sẽ cứu được cô. Nhưng cô sợ hắn dùng mình làm mồi nhử. Nghĩ lại, cô mới bị bắt vài tiếng, Nghiêm Mộ Hàn đang chiến đấu, chưa chắc đã biết. Bạch Mục Phong ở chiến trường phía đông, Nghiêm Mộ Hàn ở phía tây. Hai người chưa chạm mặt, hắn gọi cho Lâm Nhạc Thánh, phải bắt bằng được Trát Sở. Biết rồi, ta đã mời xạ thủ xuất sắc nhất. Hắn chỉ là vệ sĩ tầm thường, làm được trò trống gì? Đừng coi thường, hắn từng huấn luyện quân sự ở Hoa Quốc, lái được máy BCSND máy bay thì sao? Ta có pháo tầm xa của Mỹ, BAN hạ hắn dễ như trở bàn tay. Một khi rơi xuống, đông đảo anh em ta sẽ xử lý hắn. Lâm Nhạc Thánh khinh thường, cho rằng một quân nhân không thể địch nổi một trung đội. Hắn mơ về giàu sang, quyền lực sau chiến thắng, thêm một trung đội nữa. Nhưng phải bắt sống, tùy tình hình, chiến trường khó đoán. Bạch Mục Phong không ngờ chỉ một ngày, quân mình thua tan tác. Nghe báo cáo, hắn nhận ra nguy cơ thất bại, lực lượng còn lại không nhiều. Hắn bắt đầu tin lời Chu Linh Vận, nếu rút lui, chỉ có thể về phía Tây. Từng là chúa tể vùng này, hắn không nghĩ mình sẽ thua. Phải chăng do Hoa Quốc can thiệp? Đang suy tính, Khôn Thiệu gọi điện, ta không địch nổi quân Bào gia. Con rút mau đi, thua là bỏ chạy, ta không cam lòng. Hắn ném vỡ cốc, con ơi, ta đã tuyên bố bỏ buôn MT, hy vọng các phe khác cho đường lui. Buôn MT từng là nguồn lợi khổng lồ ở miền Bắc. Nhưng từ khi Hoa Quốc siết chặt, các phe phải tự bảo vệ. Khôn Thiệu ngoan cố nên bị cô lập. Nghe cha khuyên, Bạch Mục Phong D, A. O động, Con sẽ rút, nhưng phải vài ngày nữa. Con còn muốn gì? Bắt một người để trút giận. Chỉ có vậy, lòng con mới yên. Bắt Chát Sở, hắn mới kiểm soát được Chu Linh Vận. Hơn nữa, hắn muốn trả thù. Khôn Thiệu thở dài, tùy con, nhưng mạng sống là trên hết. Con chưa có con, không hiểu nỗi lòng cha. Con biết rồi, cúp máy, hắn gọi Lâm Nhạc Thánh. Tình hình thế nào, bắt được hắn chưa? Hôm nay hắn không xuất hiện. Tốt, ta sẽ đến hỗ trợ. Ta muốn tự tay bắt hắn. Dù thua, hắn vẫn muốn rút lui trong danh dự. Sau đó, hắn tìm Chu Linh Vận. Một ngày đã trôi qua. Cô nhìn hắn, giọng châm biếm. Không phải nói một ngày sẽ bắt được sao? Uy quyền bị thách thức. Hắn lạnh lùng đáp. Hôm nay sẽ bắt, để em gặp hắn. Rồi xem em có cầu xin tôi không? Nụ cười tàn nhẫn nở trên môi hắn. Cách chương.